Rõ ràng là đại bảo nghe hiểu câu này, đi nhanh hơn nhiều. Tô Dật Tu đi thay đồ, Hách Đằng không có gì để thay. Đại bảo hớn hở chạy ra cửa ngậm sẵn vòng cổ của nó. Ra ngoài thì phải đeo vòng cổ, tuy không tự do nhưng cũng hết cách. Hách Đằng thở dài, bây giờ thật ra làm chó cũng không dễ gì. Chốc lát sau Tô Dật Tu đi ra đeo vòng cổ cho nó, gắn dây vào, rồi sau đó đại bảo tự ngậm lấy dây. Sao vậy? Anh không dắt sao? Hách Đằng hỏi. Có dắt kia mà. Tự dắt mình. Vậy cũng tính là dắt sao? Sao lại không? Bây giờ còn chưa xuống dưới mà. Hách Đằng thật không nói được gì nữa. Nhìn đại bảo. Đại bảo đột nhiên lùi lên. Gác hai chân trước lên vai Hách Đằng. Hách Đằng giật cả mình. Hơi hoảng. Tao sai rồi. Hách Đằng vội nói. Đại bảo vừa ý bỏ xuống. Nó với cậu thân thiết bất ngờ. Hách Đằng nghe câu này thật sự rất muốn đánh người. Từ trên lầu xuống. Nhịp chân của đại bảo vẫn nhịp nhàng với hai người. Không nhanh không chậm. Ra ngoài rồi cũng không mừng rỡ chạy lung tung. Mà đi bước nhỏ. Chập chập. Cảm giác tự hào lan tỏa trong lòng Hách Đằng. Cách đó không xa cũng có nhiều người đang dắt chó đi dạo. Đại bảo dừng lại. Tô Dật Tu cầm dây trong tay. Còn chưa đến gần đã có mấy con chó nhỏ sủa gâu gâu với đại bảo. Hách Đằng thấy rất phiền. Vì lúc chúng nó sủa đại bảo. Thật ra cũng là đang sủa bọn họ. Nhưng nhìn lại đại bảo. Căn bản chẳng nhìn chúng nó lấy một cái. Mắt nhìn thẳng tắp. Chủ của mấy con chó nhỏ đó cũng chẳng ngăn lại. Nhìn một cái rồi lại tiếp tục buôn chuyện. Hách Đằng cảm thấy không nhịn được nữa. Dù sao thì cũng là mấy con chó nhỏ đó hiếp đáp đại bảo. Nhưng Tô Dật Tu chẳng nói gì. Nên bản thân không nên nhiều chuyện. Lúc gần đi. Một con chó nhỏ đột nhiên vùng ra khỏi tay chủ chạy tới trước mặt đại bảo. Hách Đằng giật mình, vội túm cánh tay Tô Dật Tu, chó kìa. Rồi nhìn chủ của con chó đó, vẫn đang say sưa tán dóc không thèm lo. Hách Đằng rất giận, tuy đại bảo nhà cậu rất có giáo dục, nhưng cũng đâu thể ức hiếp nó như vậy. Con chó nhỏ cứ sủa inh ỏi, Tô Dật Tu và đại bảo đều dừng lại nhìn nó. Vào lúc Hách Đằng chịu hết nổi sắp kéo dây bảo đại bảo đi mau thôi thì cậu thấy đại bảo cử động. Sau đó là một đường cong, một tiếng kêu to, một con tròn tròn rơi vào bãi cỏ bên cạnh. Chủ nó la ầm ĩ, Tô Dật Tu bình thản mà áy náy đi qua giải quyết hậu quả. Đến khi dây dắt chó được nhét vào tay mình, Hách Đằng vẫn còn cảm thấy mọi chuyện xảy ra không hề là thật. Cậu nhìn đại bảo, mày vứt con chó nhỏ đó đi sao? Đại bảo, nếu ta có thể nói chuyện thì nhất định sẽ không động thủ. Hách Đằng nhìn con chó kia kêu ngao ngao trong bụi cỏ, vô cùng hưng phấn, mày ngầu quá. Vì tiếng hơi lớn, nên gia đình chó bị hại có vẻ không thể chấp nhận được. Tô Dật Tu chừng Hách Đằng một cái. Hách Đằng vội dắt đại bảo chạy trước. Tới chỗ không người, cậu lại bắt đầu thể hiện lòng kính nể tràn giang đại hải của mình với đại bảo. Vì tốc độ của đại bảo thật sự quá nhanh, cho nên Hách Đằng nghĩ lại hết lần này tới lần khác cảnh đại bảo làm thế nào để cắn lấy con chó nhỏ đó rồi quăng ra xa. Phong độ lắm đó mày biết không? Đương nhiên đại bảo biểu hiện đồng ý, cho nên giớn cổ cao hơn hẳn. Tô Dật Tu đi qua thì thấy Hách Đằng như vậy, nhìn khuôn mặt ngu ngốc của cậu kìa. Đại bảo lợi hại quá. Tô Dật Tu thở ơ đáp một tiếng. Sao anh không vui? Đền mất 200 tệ tôi vui không nổi. Hách Đằng há mồm, mẹ nó, ăn cướp à? Không sao, 200 không nhiều, trong lòng thấy rất vui. Tô Dật Tu nói, các bảo mẫu trước người nào cũng cột đại bảo, con chó đó ra oai với đại bảo nhiều lần rồi. Hách Đằng không nói nữa, cầm dây nhìn đại bảo ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cậu hiểu được cảm giác được, bị người khác ức hiếp, nhưng lại không thể đánh trả. Đứng lại. Đại bảo cũng đứng lại, Hách Đằng cúi xuống xoa đầu đại bảo, ngoan quá đi. Tô Dật Tu nhe răng cười, cậu đừng có làm mặt như vậy có được không, cứ như cả hai là huynh đệ chung hoạn nạn vậy. Hách Đằng trừng mắt, hai người đi một quãng dài, rồi lại quay về. Hách Đằng rất hoang mang, làm gì vậy, lái xe, vậy tại sao phải đi hết một vòng, tản bộ, ăn cơm no quá, là đàn ông thì không ai không thích xe. Tuy tính tình Hách Đằng trước khi chết tương đối mềm yếu, nhưng cũng là đàn ông, Lúc cậu thấy Tô Dật Tu mở cửa chiếc FJ Cruiser thì đã cảm thấy chiếc này nhất định là mua theo ý thích của Đại Bảo. Thân màu quýt nóc trắng, cực bắt mắt. Đại Bảo lên ghế sau, nằm vắt ra đó chờ lái xe. Hách Đằng ngồi ghế trước, thắt dây an toàn. Đọc địa chỉ nhà mình, Tô Dật Tu tập trung lái xe. Hách Đằng thỉnh thoảng chỉ đường một chút. Con chó phía sau chẳng khác nào không tồn tại, không hề lên tiếng, nên rất dễ bị quên. Nhưng Đại Bảo tuyệt đối không phải con chó cam chịu cảnh cô đơn. Hách Đằng đột nhiên cảm nhận được cạnh mình có hơi thở âm ấm vào tiếng thở khe khẽ. Vừa quay sang đã thấy cái đầu chó đang suy nghĩ xuất thần lại gặp cảnh như vậy. Cậu suýt chút nhảy dựng lên. Tô Dật Tu cười ha ha. Nó thật sự rất thích cậu. Khó khăn lắm mới dừng lại được. Anh nói, chó cũng biết nhìn người. Nó biết cậu rất tốt. Tối thiểu cũng biết là cậu không ghét nó. Thật ra phải nói là, ban đầu chó đối xử với mọi người đều rất tốt, nhưng về sau có những người làm hại chúng nó, cho nên chúng nó dần không còn dễ dàng tốt với người lạ nữa. Cậu đang nói chó hoang, cũng không phải ngay từ đầu chúng nó đã là chó hoang. Hách Đằng nhìn ra cửa sổ, tốt với chúng nó trước, cuối cùng đối xử hung ác, tàn nhẫn biết bao nhiêu. Tô Dật Tu thở dài, đó là mệnh số. Ở phòng khám của chúng tôi có không ít người tốt bụng mang những con chó hoang bên ngoài đến chữa trị. Tuy không thể trị liệu miễn phí, nhưng với trường hợp đó có thể ưu đãi một ít. Những con chó đó hoảng hốt, sợ sệt, thậm chí còn tấn công người. Nhưng cuối cùng, chúng nó cũng sẽ bằng lòng tin tưởng con người, nếu không sẽ không thể mang đến được. Cho nên chuyện này, thật ra chúng nó thấy rất rõ ai tốt hay không tốt với chúng nó. Rồi sẽ đáp lại bằng những thái độ khác nhau. Đó là một giai đoạn trưởng thành. Tôi cảm thấy rất tàn nhẫn. Cho nên chỉ cần đừng tốt với người xấu là được rồi. Thấy những người đó thì cứ sủa gâu gâu rồi cắn. Với những người tốt thì nhõng nhẽo làm nũng. Như vậy thì sẽ vui bao nhiêu. Tuy không biết trong lòng Hách Đằng có chuyện gì, nhưng Tô Dật Tu nhìn cách Hách Đằng nói chuyện, quá nửa là có liên quan đến chuyện từng bị lừa. Hách Đằng nghe xong thì không nói gì nữa, chẳng mấy chốc đã tới khu nhà cậu, tới dưới lầu, đậu xe rồi xuống xe, dắt Đại Bảo đứng trước cửa hành lang chờ Tô Dật Tu. Trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, cậu ngừng thở, không ngờ trốn tới trốn lui rồi vẫn gặp. PS, Hách Đằng, Đại Bảo siêu lợi hại thích chết luôn. Tô Dật Tu, chỉ có nó lợi hại còn anh thì không sao. Hách Đằng, hừ. Tô Dật Tu, lên giường tái chiến 300 hiệp mau. Hách Đằng, em phục. Hảo hán tha mạng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 10. Đại Bảo thấy Hách Đằng không đi thì rất sốt ruột. Mũi nó rất tốt cho nên ngửi thấy mùi của Hách Đằng vẫn còn trong hành lang. Định lùi lên lầu. Hách Đằng nắm dây bị nó kéo tới mấy bước. Nhưng cậu lại không muốn đi lên. Không muốn đi lên một mình. Tô Dật Tu đứng phía sau. Chỉ cần anh đi theo thì cậu sẽ không sợ như vậy nữa, ít nhất không phải chỉ có mình cậu. Người trên lầu bước nhanh xuống, đang nói gì đó, Hách Đằng nghe thấy tên mình. Tô Dật Tu đi tới bên cạnh giúp cậu giữ Đại Bảo đang bồn chồn lại. Sao không lên, tôi tìm được mà. Hách Đằng, vừa dứt lời thì Hứa Nhạc và Lâm Văn Thủy bước vội xuống. Gần đây cậu làm sao vậy? Không mở điện thoại, không có nhà, cũng không đến tìm bọn tớ. Có chuyện gì rồi? Lâm Văn Thủy có vẻ rất lo lắng. Hách Đằng nhìn hắn, xương sống lạnh toát. Không có gì, di rộng hư rồi. Đổi thì nói cho bọn tớ biết chứ, mua cho cậu cái khác. Hứa Nhạc nhìn Đại Bảo trong tay cậu. Chó nhà ai vậy? Của tôi. Tô Dật Tu bên cạnh nói. Tuy có thể hai người này là bạn của Hách Đằng, nhưng nhìn Hách Đằng lại cảm thấy không phải. Các vị tìm cậu ấy có việc gì sao? Anh là ai? Lâm Văn Thủy cảnh giác nhìn Tô Dật Tu. Đại Bảo rất nóng lòng, không ngừng cọ chân Tô Dật Tu muốn đi lên. Tô Dật Tu cúi xuống gãi cằm dỗ dành nó. Hách Đằng quan sát sắc mặt Tô Dật Tu, sau đó cắn răng nói, anh ấy là anh họ tớ. Gần đây tớ ở chỗ của anh ấy. Nói dối, cậu làm gì có anh họ? Tớ biết rõ chuyện nhà cậu mà. Hai người đồng thanh, Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu. Vừa cảm kích vừa xấu hổ. Hứa Nhạc quan sát Tô Dật Tu một lúc. Tuy không tin lời bọn họ nói, nhưng hai người đều đã nói vậy,

nhưng vẫn có thể nhận ra nó đang rất vui, vì đầu ngẩng cao hơn cả thường ngày. Lấy chén rót nước tinh khiết cho nó, Hách Đằng ngồi xuống cho nó uống, nhân tiện đưa tay vén lông trên đầu cho nó, để không bị ướt. Lúc Đại Bảo uống nước, Hách Đằng nhìn lông trên chân nó, ra ngoài chơi một vòng nó vui rồi, nhưng về nhà nhất định phải rửa chân lau lông. Bao lâu nó tắm một lần? Tô Dật Tu thở dài, khoảng một tháng. Nếu trời nóng thì 20 ngày, 15 ngày. À, vậy nếu ra ngoài lông bẩn vẫn phải chịu sao? Tắm thường xuyên quá không tốt cho cả lông và da của nó. Lần trước có một con chó săn lông vàng to đến phòng khám, vì chủ nó muốn lông nó đẹp nên gần như cách ngày tắm một lần. Lúc đến bệnh da rất nghiêm trọng. Rồi sao nữa? Không sao nữa hết. Bác sĩ cũng không phải thần tiên. Nếu chó cũng có thể sống lại, chúng nó sẽ lựa chọn thế nào nhỉ? Sẽ tiếp tục theo chủ nhân ban đầu, hay là sẽ bỏ chạy? Nếu như, tôi nói là nếu như, Hách Đằng hỏi Tô Dật Tu, con chó đó biết, đi theo người chủ đó sẽ chết, cho nó một cơ hội để sống lại, nó có theo người chủ đó nữa không? Tô Dật Tu bật cười, cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đầu tiên tôi không phải con chó đó, cho nên tôi không biết nó sẽ lại theo người chủ đó không. Đây hoàn toàn do bình thường người chủ đó có tốt với nó không. Sau nữa, vì không ai có thể sống lại, cho nên câu hỏi của cậu không thành lập được. PS, Hách Đằng, có vui. Tô Dật Tu, sao vậy? Sau này anh sẽ bảo vệ em. Hách Đằng, vẫn có vui. Tô Dật Tu, vậy chúng ta lên giường cho vui vẻ một chút. Hách Đằng, không muốn. Tô Dật Tu, đứa này đúng là không chiều được, chiều là thành hư, lên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Nghe Tô Dật Tu nói vậy, Hách Đằng phản bác. Xí, anh chưa thấy không có nghĩa là không có. Không nói chuyện đó nữa, nói chuyện trước mắt được không? Được, mau thu dọn đi. Tô Dật Tu đứng lên, nếu chưa cho thuê ngay thì dùng khăn trải giường trùm đồ đạc lại đi, để khỏi đóng bụi. Anh nghĩ chu đáo thật, nhưng mà căn nhà này có cảm giác rất dễ chịu, cho thuê thì đáng tiếc lắm. Bây giờ người thuê chẳng biết giữ đồ gì cả, khi trả lại cho cậu, sẽ như vừa bị dỡ ra lắp lại. Nghiêm trọng vậy sao? Tô Dật Tu ngồi lên sofa trong phòng khách, Đại Bảo và anh thêm cả Hách Đằng, cảm giác căn nhà hơi chật. Lúc này Hách Đằng mới nhận ra, thì ra nhà của mình nhỏ đến vậy, một mình vẫn cảm thấy rất đủ. Đi mau thôi. Tô Dật Tu thấy cậu lại đang ngây người, nhịn không được nói hơi lớn. Hách Đằng trở vào phòng. Vào phòng rồi, lúc đối diện với cái tủ quần áo, Hách Đằng mới hoàn hồn lại. Người đó nói mỗi một câu như thế mà cậu cũng hiểu được, đúng là thần kỳ. Lấy một vài bộ đồ để thay đổi và vật dụng hàng ngày, lấy vali ra, sắp hết đồ trên bàn vào đó rồi đóng nắp lại, lấy khăn trải giường ra phủ lên bàn và sofa. Làm xong cậu lại cảm thán, nhà nhỏ cũng có cái hay của nó. Xuống lầu rồi Đại Bảo lại không chịu lên xe, cứ chạy vòng quanh Tô Dật Tu. Cậu chờ một tí, nó muốn đi ị. Hách Đằng câm nín, thế là nhớ ra, chó cũng phải ị. Vậy con chó to độ này, không được nghỉ tiếp, chỉ có thể lẳng lặng gào thét, mợ nó sau này mấy chuyện này mình phải làm hết. Quả nhiên, sau này cậu là người chăm nó, bây giờ cậu đi với nó đi. Cái xxx, cho tôi chút thời gian thích ứng được không? Rõ ràng là không. Tô Dật Tu đã dúi sợi dây vào tay cậu, cả hai phải vui vẻ với nhau nhé. Tô Dật Tu lấy giấy vệ sinh và giấy báo ra cho cậu, nhớ phải chùi đít cho Đại Bảo, nó thích sạch sẽ. Có cần rửa giấy luôn không? Vậy tốt quá. Tô Dật Tu đẩy cậu một cái, chỗ nhà cậu tôi không quen đường, nhanh đi, đừng để nó nghe lâu. Báo đó là để lót, không phải đưa cho cậu đọc đâu. Có lẽ Đại Bảo thật sự sốt ruột, kéo Hách Đằng chạy. Đâu còn là dắt chó đi dạo nữa, rõ ràng là chó dắt đi ị. Sức yếu là không dắt nổi, thể lực kém cũng không theo kịp. Đại Bảo chạy tới chạy lui không tìm được chỗ nào thích hợp. Căng thẳng cào ống quần Hách Đằng liên tục. Đừng hoảng, đừng hoảng, tao dẫn mày đến chỗ luống hoa. Mày khe khẽ thôi. Được rồi, được rồi. Cậu đừng dẫn nó vào bồn hoa. Tô Dật Tu đuổi theo. Hách Đằng tuyệt đối không chút kinh nghiệm, lông nó dài như vậy lui vào bụi hoa rồi còn ra gì không? Vậy phải làm sao? Hách Đằng rối trí, tìm chỗ nào kín đáo gần thùng rác đi. Đại Bảo tỏ vẻ bọn họ mau lên có được không? Không nhịn được nữa, Hách Đằng lại dắt Đại Bảo chạy một hơi. Đại Bảo quyết định sau này không đi dạo với cậu nữa. Ở đây, chui vào một góc, Hách Đằng trải giấy báo ra. Ông con à, mày nhanh chút đi. Đại Bảo bắt đầu vào tư thế, Hách Đằng thầm cầu xin, ngàn vạn lần không được dính vào lông, cầu xin mày. Không miêu tả nhiều quá trình ở đây nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt đau khổ của Hách Đằng là biết rồi, không được vui mấy. Trên đường về nhà, cậu ngồi trong xe không thèm nhìn Đại Bảo một cái. Đại Bảo bị ghét bỏ, có vẻ rất không vui, tâm trạng rầu rĩ. Bầu không khí trong xe đóng băng được luôn. Cậu ghét như vậy là vì cậu còn chưa yêu nó. Tô Dật Tu bất mãn nói. Hách Đằng sắp nổ tung, tôi đã. Mà còn chưa yêu nó. Không nói được. Nói ra là muốn đánh người. Cậu phải xem nó như con của mình, như vậy thì sẽ khắc phục được. Tô Dật Tu nhìn kính chiếu hậu một cái. Giống, Đại Bảo con đi xuống cho ba. Lúc Đại Bảo lên xe ba nó không cho nó nhảy lên ghế sau. Ngồi chồm hổm đó, thấy hai người nói chuyện, nó lẳng lặng leo lên định nằm thì bị Tô Dật Tu la. Hách Đằng cười nói, còn nói tôi, không phải anh cũng vậy sao? Về nhà rồi Hách Đằng và Đại Bảo cùng lao vào toilet, một người một chó bốn mắt nhìn nhau. Tôi muốn đi vệ sinh, cậu đành phải cầu cứu Tô Dật Tu. Nói là đi vệ sinh chứ thật ra là muốn rửa tay, nhưng cậu không dám nói. Đại Bảo đang chờ lau chân, cậu cứ đi của cậu đi. Tô Dật Tu cũng đứng trước cửa. Đại Bảo chờ bên trong thì thôi đi, còn anh đứng đó làm quái gì? Vậy anh ở đây làm gì? Tô Dật Tu không lên tiếng, im lặng xoay người đi. Khi nãy tự dưng lại muốn nhìn Hách Đằng đi vệ sinh, đúng là không khoa học. Nhưng là nam cả mà, nhìn một chút thì có sao đâu. Đại Bảo được nhìn sao mình không được nhìn. Hách Đằng nhìn Đại Bảo đã nằm dài trên sàn gạch men. Tình hình này là không có ý định ra rồi. Đáng tiếc Đại Bảo không biết tự chùi đít. Bóp chán, não mình càng lúc càng khác thường rồi. Khăn của mày là cái nào? Hách Đằng hỏi Đại Bảo. Cái có hoa nhỏ treo bên dưới. Hách Đằng mở cửa ra. Anh đứng đó bao lâu rồi? Tôi thương con đứt ruột. Chờ lau chân cho con tôi. Hách Đằng rút khăn ra nhìn, rõ ràng là con trai lại đi dùng khăn của con gái. Đại Bảo nhìn Hách Đằng, cổ họng kêu khừ khừ. Nó sao vậy? Tô Dật Tu lấy chậu hứng nước, nó giận rồi. Nó là con trai mà. Sao nhỏ mọn quá vậy? Ai nói con trai thì không được nhỏ mọn? Đàn ông thì phải độ lượng phải bao dung sao? Lý do gì chứ? Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo lên cẩn thận dùng khăn ướt lau, trong lòng buồn khổ chỉ có thể tự chịu đựng, như vậy sẽ chết sớm. Làm người không thể quá vô tư, phải vị kỷ một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Hách Đằng. Hách Đằng chậm rãi ngồi xuống, bắt chước cách anh làm, lau chân cho Đại Bảo. Đại Bảo trừng trừng nhìn cậu, vì mặt Đại Bảo quá dài, nên miệng gần chạm vào mình rồi. Cậu tránh qua bên cạnh, nhưng như vậy sẽ không tìm được bạn gái. Hơn nữa cũng hơi xấu xa. Cậu chưa nghe câu này sao? Đàn ông không xấu đàn bà không yêu. Hơn nữa, phụ nữ chỉ thích người đàn ông mình thích tốt với mình. Với người khác thì nhỏ nhen. Thật sao? Thật đó. Vì sau này Tô Dật Tu rất có thành tựu. Cho nên Hách Đằng tin tưởng từ tận đáy lòng không chút nghi ngờ. Cho nên trước đó cậu thấy Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy quan tâm đến mình như vậy trong lòng có hơi khó chịu. Bây giờ thì hết rồi. Cậu định khi nào mới mua di động? Không phải khi nãy cậu nói di động hư rồi mới khóa máy sao? Tôi nói vậy thôi. Nhưng nếu lúc nào tôi cần tìm cậu thì sao? Hách Đằng nghĩ thấy cũng đúng. Nhưng mở máy thì bọn họ sẽ gọi vào. Cậu khó xử nhìn Tô Dật Tu. Di động của cậu đâu? Nếu không muốn nghe điện thoại của ai thì cho vào danh sách chặn là được rồi. Di động của tôi không có chức năng đó. Vậy có chức năng gì? Nghe gọi điện thoại. Nhận gửi tin nhắn. Báo thức. Tô Tô Dật Tu để bàn chân vừa lau được một nửa của đại bảo xuống, vẫy nước trên tay, đưa di động cho tôi xem thử. Hách Đằng cũng đặt chân đại bảo xuống, đi vào phòng lấy cái di động đang tắt máy. Nè, cậu biết trân trọng quá khứ thật. Tô Dật Tu không nỡ nói cậu nghèo quá. Bây giờ người ta xài smartphone cả rồi. Chờ có lương rồi mua một cái. Tôi ứng trước cho cậu. Đừng, không được. Hai thỏa luận vấn đề di động một lúc lâu, đại bảo bị bỏ mặc một bên, 10 phút sau, vẫn không ai thèm để ý tới nó. Nó đứng lên lạnh lùng nhìn hai người một cái. Bỏ đi. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Lúc Tô Dật Tu nhớ ra con thì hối hả đi tìm, Hách Đằng cũng theo. Không có gì bất ngờ, đại bảo lên lầu vào phòng ba nó, đang nằm dài trên giường ba nó, còn kéo cái gối nằm lót dưới mông. Đại bảo, PS, Tô Dật Tu, đại bảo giúp anh làm dơ giường rồi. Hách Đằng, cho nên, Tô Dật Tu, ngủ với em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12. Hách Đằng sung sướng đứng bên cạnh cười hí hí trên nỗi đau của người ta. Sắc mặt Tô Dật Tu khó coi vô cùng. Xuống đây. Đại bảo bất động, còn nhắm mắt lại. Tô Dật Tu đi tới bế nó lên, tỏ rõ là không chịu xuống, nặng chết được. Đại bảo mày xem, cả ba mày cũng ghét bỏ mày. Hách Đằng hớn hở đi qua kéo kéo chân trước của đại bảo. Nếu ba mày thương mày thật thì phải ngủ trên cái gối mày đã đè chứ. Tôi thấy cậu thương nó lắm, vậy tối nay cậu ngủ với cái gối này đi. Anh cũng nói là tôi không thương nó rồi mà. Không ngủ. Tô Dật Tu kéo cái gối từ dưới mông đại bảo ra, lột vỏ gối. Nghĩ nghĩ lại thấy giận, trước giờ nó rất ngoan, chưa từng thế này. Càng nghĩ càng giận, tiện tay vứt ruột gối lên người đại bảo. Đại bảo mở mắt ra nhìn ba nó, đứng lên nhảy xuống giường đi mất. Nó giận rồi. Hách Đằng cầm ruột gối lên ngửi thử. Không có mùi. Tô Dật Tu chừng cậu một cái. Lấy vỏ gối sạch trong tủ ra đưa cho cậu. Thay đi. Hách Đằng biết mình nói nhiều quá rồi. Có lẽ là vì ở đây quá thoải mái. Làm cậu có gì nói nấy. Rõ ràng chỉ mới đến hôm nay thôi. Tám phần là do trong nhà có con chó. Bình thường nhà nào có thú cưng đều dễ khiến người ta thả lỏng. Thay cả khăn trải giường rồi, Hách Đằng ôm một đống đi vào toilet. Tô Dật Tu gọi cậu lại, chờ chút đã. Rất đau đứng lại nhìn anh, vừa kịp thấy anh cởi áo thun và quần ra vứt tới. Giặt cả cái này luôn. Nhìn chằm chằm cơ thể người ta một lúc, Hách Đằng căm phẫn bỏ đi. Lý do gì cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy. Nhìn lén cơ thể của người ta, rồi tự nhìn lại mình, đúng là dân chạy nạn. Vứt đồ giặt vào toilet rồi cậu quyết định đi thăm đại bảo trước cho vui. Đi vào phòng của đại bảo mở đèn lên, đại bảo chẳng thèm nhìn tới cậu. Không thèm nhìn, đại bảo, tao dẫn mày đi rửa mông. Hách Đằng chạy sang phía đối diện mặt đại bảo nói. Đại bảo quay đầu sang bên kia, tao dẫn mày đi làm đẹp nha. Nếu không sao ngủ được, không còn ngầu nữa, không ngầu nữa thì để gương đó làm gì. Dù sao thì soi vào cũng thấy xấu chết, hơn nữa, còn không tìm được chó cái. Tìm chó cái làm gì, thì bíp bíp bíp, a a a a. Hách Đằng ngượng ngượng gãi cằm đại bảo, tôi đang nói chuyện với đại bảo, anh đột nhiên chen vào một câu là phạm luật, là đàn ông cả, tôi hiểu mà. Hách Đằng đứng lên, vốn định dẫn nó đi rửa sạch sẽ. Nó không chịu, vậy tôi đi tắm trước đây, anh vào xem nó đi. Nhìn lại Tô Dật Tu để ngực trần chỉ mặc mỗi cái quần cộc. Sao anh không mặc đồ? Còn chưa tắm mặc đồ làm gì? Vậy anh mau đi tắm đi. Con trai tôi chưa thơm tho sạch sẽ sao tôi đi được? Lỡ như nó lại lên giường của tôi thì sao? Sao anh lại nghĩ về đại bảo như vậy chứ? Lỡ như nó lên giường cậu thì sao? Cuối cùng hai người một trước một sau khiêng ông trời con đi rửa ráy sạch sẽ, rồi lại khiêng về. Hách Đằng mệt đến thở hồng hộc, khỉ, nặng thật. Cái đầu ngẩng cao của đại bảo vẫn lạnh lùng kiêu ngạo. Tô Dật Tu cũng mệt chết được. Hách Đằng ngồi dưới sàn dùng tay quạt gió, thấy Tô Dật Tu đang đứng đó, mồ hôi trên trán chảy xuống cổ, rồi lại từ cổ chảy xuống cơ ngực không quá vai u thịt bắp nhưng nhìn là biết sờ rất có cảm giác. cuối cùng thong thả chảy xuống, đến 6 múi cơ bụng mà người đàn ông nào cũng muốn có. Không thể nhìn tiếp được nữa. Anh Nhất Hưu, còn việc gì phải làm không? Chẳng hạn như ăn khuya hay uống sữa. Tô Dật Tu lẳng lặng nhận tên mới. Cậu đói thì tự làm ăn, tôi không ăn nữa. Cậu ngủ sớm một chút, ngày mai không cần phải dậy sớm quá. Vậy tôi đi tắm, chúc anh Nhất Hưu ngủ ngon. Hách Đằng cúi xuống sờ tai Đại Bảo, chúc Đại Bảo ngủ ngon, ngày mai gặp lại Đại Bảo. Hách Đằng đi tắm, Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, thái độ của cậu ta với con tốt hơn với ba thấy rõ, không vui. Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói, hôm nay con hại ba mất 200, không vui. Đại Bảo đã chui vào nhà gỗ rồi, Tô Dật Tu đuổi theo ngồi trước cửa, nhưng mà ba ghét con chó đó lâu rồi, hôm nay con làm rất hay, ba rất vui. Cả hai người đó nữa, con cũng không thích có đúng không? Ba cũng không thích, làm tốt lắm. Đại Bảo, ông đây buồn ngủ rồi. Ba không thích thì đi nói với vị kia kìa, đừng nói với con, phiền quá. Thái độ của con là sao vậy hả? Đại Bảo, ngày mai không được ăn đồ hộp. Đại Bảo, xxx, Hách Đằng, mối thù của ta và Mi thành lập. Hách Đằng tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ rồi cũng được lên giường, nhắm mắt lại lăn lộn trên giường, to hơn giường cũ của mình nhiều, dễ chịu quá. Cách vách có Đại Bảo, trong nhà còn có Tô Dật Tu, ai ra, thích quá đi, nhiều người vẫn tốt hơn. Ba vị nam giới dương tính cực thịnh, tuy hôm nay không nhiều việc lắm, nhưng tinh thần tiểu tụy lắm đó. Nhưng mà, Đại Bảo rất đáng yêu, tuy có hơi chảnh chó, cũng rất gợi đòn, nhưng đáng yêu lắm. Cả anh Nhất Hưu ba nó nữa, tuy hơi khùng khùng, nhưng thật ra rất tốt bụng, tinh ý lại dịu dàng. Lần này may thật. Có điều, vận may này là do cậu tự giành lấy. Hách Đằng nằm sấp trên giường suy nghĩ linh tinh, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nắm chặt chăn vò vò. Cái chăn nhà tôi đắc tội với cậu sao? Tiếng của Tô Dật Tu đột nhiên vang lên. Hách Đằng giật mình ngồi bật dậy. Anh ta đứng trước cửa từ bao giờ vậy? Rõ ràng cậu đóng cửa rồi mà. Sao anh không gõ cửa? Tôi có gõ, không thấy gì. Tôi sợ cậu gặp chuyện gì. Tô Dật Tu gõ lên cửa mấy cái, tiếng không được lớn. Dù sao thì cậu cũng đang sống trong nhà tôi. Chẳng may có chuyện gì thì trách nhiệm của tôi rất lớn. Tôi không cần anh phụ trách. Cậu cũng không chắc là có nghe tiếng gõ cửa không, nhưng người ta nói đã gõ rồi, đây lại là nhà người ta, có lẽ là mình suy nghĩ xuất thần quá thật. Khi nãy anh thấy ảo giác, cậu điều chỉnh giọng lại, cần tôi làm gì sao? Không phải, đêm đầu tiên cậu ngủ ở đây, muốn hỏi xem có thiếu gì không, dù sao cũng hơi vội. Hách Đằng nhìn quanh, có lẽ không thiếu gì nữa. Cậu mang cả ly uống nước của mình sang đây. Lúc lấy còn bị Tô Dật Tu đưa mắt liếc một lúc. Vậy tôi ngủ đây, một chốc nữa anh đừng có đến tìm tôi đó. À, đúng rồi. Chuyện gì? Đột nhiên Hách Đằng nhớ ra. Sáng mai anh muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn. Cậu cứ xem rồi làm, không cần phức tạp quá. Đêm đầu tiên Hách Đằng ngủ ở đây, tắt đèn rồi thấy không quen, mở đèn bàn thì sáng quá. Lăn lộn một lúc thì thấy buồn ngủ, ban đầu không mơ, sau đó mơ thấy có người đứng cạnh giường cậu. Cậu bừng tỉnh, rồi thấy Đại Bảo đứng cạnh giường cậu. Đại Bảo, mày làm gì vậy? Tim Hách Đằng đập thình thịch, trời bên ngoài còn chưa sáng, sao mày vào đây được? Đại Bảo gác hai chân trước trên giường có vẻ rất sốt ruột. Sao vậy? Hách Đằng bình tĩnh lại, lần tìm mở đèn, nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi. Mày muốn gì chứ? Đại Bảo, nếu ta nói được còn tìm mi làm gì, đang mót. Hách Đằng nhìn Đại Bảo đi ra cửa rồi quay lại, không nhúc nhích, lại đi tới đi về. Cậu hiểu ra. Mày muốn ra ngoài, tiểu tiện. Đại Bảo vẫy đuôi một cái hiếm thấy. Chỉ vẫy nhẹ một cái, nhưng Hách Đằng lại hiểu được. Nhất định là kiếp trước đã mắc nợ nó. Thay đồ thể thao, mang theo ít tiền, đeo dây cổ cho Đại Bảo. Đại Bảo vừa xuống lầu là kéo Hách Đằng đến vườn hoa. Sau đó Hách Đằng nghe thấy tiếng rào rào, xem ra đã nhịn được một lúc rồi, thế nước rào rạt. Đại Bảo nhẹ nhõm rồi thì lại khôi phục phong thái thanh cao, yêu cầu đi dạo một vòng. năm rưỡi sáng còn chưa có người bán điểm tâm trước cửa, bảo vệ nói phải đến 6 giờ. Hách Đằng đi dạo với Đại Bảo hơn nửa tiếng thật, Đại Bảo cực vui, mang bánh quẩy với sữa đậu nành về nhà, mới hơn 6 giờ rưỡi. Thời điểm này, ngủ thêm một chút thì quá ít, không ngủ thì nói thật cậu hơi mệt, mâu thuẫn quá. Đại Bảo, tao thương lượng với mày một chuyện. Hách Đằng kéo Đại Bảo vào bếp. Đại Bảo nhìn cái bánh quẩy, nhìn Hách Đằng, ánh mắt mi hiểu mà. Hách Đằng ngắt một khúc bánh quẩy bằng cỡ móng tay cái để trước mũi cho nó ngửi. Thơm không? Đại Bảo, cho ta ăn. Chúng ta thương lượng chút đi. Sáng sớm sau này mày gọi tao trễ một chút, có được không? Đại Bảo há miệng, Hách Đằng cho miếng bánh bé tẹo vào miệng nó. Ăn rồi nghĩa là đồng ý đó nha. Không được nuốt lời đâu đó. Cậu đút cho nó như vậy rất nguy hiểm, dễ bị cắn trúng tay. Hách Đằng chột dạ giấu tay và bánh quẩy ra sau lưng. Sao người này cứ âm thầm xuất hiện vậy? PS, Đại Bảo, cho con ăn. Tô Dật Tu, con không được ăn nhiều, sẽ béo. Đại Bảo, sao cắn sao? Hách Đằng, cho em ăn. Tô Dật Tu, ăn nhiều một lúc, ăn nhiều mới có sức, sờ cũng thích. Hách Đằng, sao xấu hổ nhăn mặt, cắn. Sao một cái dấu vô cùng kỳ xuất hiện? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13 giấu gì mà giấu, tôi thấy rồi. Tô Dật Tu vào bếp rót nước, lúc mới dậy còn thắc mắc sao hôm nay tiểu tử này không đòi ra ngoài, dậy rồi mới biết nó đi tìm cậu, chứng minh là nó thích tôi. Hách Đằng đắc ý, lúc bị lôi ra ngoài hành hạ ngoại trừ hơi không quen thì cậu rất vui vì Đại Bảo tin tưởng mình, hơn nữa lúc ra ngoài nó rất ngoan. Tô Dật Tu uống nước xong thì đứng khoanh tay, sao tôi lại cảm thấy là nó xót ba nó. Cố ý bắt nạt cậu nhỉ, đừng có nói ra chứ. Hách Đằng bị đâm trúng chỗ đau căm hận nhìn Tô Dật Tu một cái, sau đó nhìn sang Đại Bảo hiên ngang lẫm liệt, hừ, đứng lên rửa tay, đánh răng rửa mặt chưa, trứng chiên anh thích chín hai mặt hay một mặt, chín kỹ hay lòng đào, tôi không ăn trứng chiên, không phải tối qua anh nói ăn gì cũng được không kén chọn sao. Tô Dật Tu gãi đầu, tối qua tôi quên, không ăn trứng chiên, trứng giàu dinh dưỡng, không được kén ăn. Hách Đằng lập tức lấy 4 trái trứng trong tủ lạnh ra, anh to con như vậy một lần ăn 2 trứng đi, tôi chiên lòng đào, ngon lắm, nhất định phải ăn. Sao tôi cảm thấy lần nào tôi nói không thích ăn gì đó thì cậu lại vô cùng hớn hở đi làm vậy, anh thấy ảo giác rồi, sao tôi lại như vậy được chứ. Lại bị chọc thùng, lần sau phải kiềm chế sắc mặt lại. Tô Dật Tu buồn cười, không nói chuyện này nữa. Đại Bảo, đi, đi ăn sáng. Phải phải, mau đi tìm ba mày đi, đừng đứng trong bếp nữa, nhìn đống lông đó thôi đã thấy nóng. Hách Đằng đổ sữa vào nồi nhỏ để đun sữa đặt lên bếp bật lửa, rót dầu vào chảo, bật bếp. Số đồ dùng nhà bếp này vừa được rửa sạch sẽ hôm qua. Nhìn là biết bình thường chẳng mấy khi Tô Dật Tu nấu nướng, uổng phí số đồ dùng đẹp như vậy, nhìn thôi đã biết là rất đắt, cảm giác khi dùng siêu thích, nhìn không được muốn sờ sờ vài cái. Mở máy hút khói, Hách Đằng cầm trứng chuẩn bị đập vỏ, xoay sang thì thấy hai cha con kia vẫn còn đó, sao còn chưa ra, một lát nữa sẽ có khói. Không đâu, tôi mua máy hút khói loại đắt nhất đó, hút siêu mạnh. Vậy Đại Bảo ra ngoài, dù lực hút có tốt nhưng nó nhiều lông vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đại Bảo, con ra ngoài. Tô Dật Tu nói với Đại Bảo. Đại Bảo ngửa đầu nhìn ba nó tỏ vẻ không vừa lòng, thế là trực tiếp đứng lên gác chân trên giá gia vị cạnh Hách Đằng nhìn cậu bảo mẫu nhà nó chiên trứng. Muốn ăn quá, nó ăn được không? Ánh mắt chăm chú thế này là thứ Hách Đằng chống cự yếu nhất. Tô Dật Tu lắc đầu, không được. Đại Bảo quay đầu lại ai oán nhìn ba nó, rồi lại nhìn Hách Đằng. Lần đầu tiên há to miệng trước mặt Hách Đằng, không phải, trước mặt trứng gà. Chó to như vậy, há miệng sẽ chảy nước miếng. Ai cha, anh Nhất Hưu anh mau kéo nó ra ngoài đi, nhíu vào chén sao ăn được nữa. Hách Đằng sắp phát rồ, thấy Hách Đằng cuống hết cả chân, Tô Dật Tu vứt lại một câu nhớ mặc tạp dề. Rồi hà hê dắt Đại Bảo ra ngoài. Hách Đằng ngoái đầu nhìn cái tạp dề treo trên tường, không không biết nấu cơm còn mua tạp dề. Có thể là của bạn gái. Anh Nhất Hưu, cái này của bạn gái anh đúng không? Hách Đằng tắt bếp cầm tạp dề đi ra hỏi. Đáng thương ghê, vậy tôi dùng đó. Hách Đằng mặc tạp dề vào thổn thức mãi không thôi. Bỏ rồi mà cũng không nỡ quăng cái tạp dề đi. Rõ ràng là Tô Dật Tu rất yêu bạn gái cũ. Đúng là tình cảm cũng như lông của đại bảo vậy, có thể dụng, có thể mất đi bất kỳ lúc nào. Một câu triết lý như vậy, nếu có cuốn sổ ở đây thì nhất định phải viết lại. Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng hơi cau mày quay lưng đi, hai chân rất tự giác bước đến. Tôi cột giúp cậu. Hách Đằng xoay lại nhìn anh, không cần, tới mà. Tô Dật Tu rất vừa lòng. Khó trách sao cứ cảm thấy bạn gái trước đây thiếu gì đó, thì ra là vì tạp dề. Xèo một tiếng, trứng vào chảo, Tô Dật Tu cảm thấy dường như trứng chiên cũng không khó ăn lắm. Bưng điểm tâm ra, Hách Đằng bảo Tô Dật Tu ăn trước, rồi cậu cầm bát của đại bảo gọi đại bảo đến đây, mày không ăn trứng chiên được, tao làm trứng trần cho mày này. Đại bảo sung sướng tung tăng chạy đến. Anh coi nè, nó ăn ngon ghê. Hách Đằng vén lông cho đại bảo, để khỏi bị dơ. Lần sau cậu làm trứng chưng ấy, nó còn thích hơn. Một lúc sau, Hách Đằng nói, anh nói không được cho nó thứ gì ngoài bánh chó. Không phải vì căn bản anh không biết làm trừ lương cậu, nó thích cũng không được ăn nhiều. Rồi đến lúc béo đến không khiêng nổi. Chẳng lẽ không phải vì quá dư dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe sao? Hách Đằng thích ứng rất nhanh. Thói quen sinh hoạt và các quy luật của đại bảo chỉ một tuần là nắm rõ. Những thứ Tô Dật Tu không ăn rất nhiều. Kén ăn đến độ làm cậu căm phẫn. Lại còn rất thích ăn thịt. Nhưng mỗi lần ăn thịt lại không thể cho đại bảo ăn. Đại bảo rất đáng thương. Cứ chăm chăm nhìn Hách Đằng. Mỗi lần nấu thịt, Hách Đằng đều sẽ bớt ra một phần nhỏ làm lạt hơn phù hợp cho đại bảo ăn, nhưng sẽ giấu đi, rồi nhân lúc ba nó đi làm mà trộn vào bánh chó cho nó. Tuy chỉ có một ít, nhưng đại bảo vẫn biết Hách Đằng cực kỳ tốt, cực kỳ thương nó, chỉ cần nhìn chăm chú là Hách Đằng sẽ cho nó ăn. Sữa chua này, trứng chưng này, cả thịt cá tươi đã gỡ xương, ngon hơn cá hộp nhiều. Ba mình có tầm nhìn quá, chất lượng đồ ăn trong nhà cứ tăng dần. Đại bảo thỏa mãn liếm bát, tiền mua thức ăn Tô Dật Tu để trong ngăn kéo tủ giày trước cửa cho cậu, lúc Hách Đằng đi mua thức ăn sẽ lấy từ đó, nếu cậu thiếu đồ dùng hàng ngày cứ lấy tiền trong đó mua. Tuy nói vậy, nhưng Hách Đằng vẫn hơi xấu hổ, tuy có làm việc, nhưng không cần trả tiền nhà còn lo việc nấu cơm, tiền ăn đương nhiên như Tô Dật Tu nói, không phải tiết kiệm, nhưng chưa Tô Dật Tu rất bận, không về nhà ăn. Bữa tối thì chắc chắn là tiệc lớn ngày ngày ăn thịt. Bữa trưa có khi Hách Đằng chỉ úp mì hay ăn đồ thừa tối qua, nhưng vẫn cảm thấy mình hơi béo rồi. Buổi sáng bận xong rồi có thể ngủ cùng đại bảo. Tô Dật Tu về nhà nói, cậu thoải mái hơn tôi nhiều. Hách Đằng rất ngại. Tô Dật Tu thấy cậu đỏ mặt, biết cậu không chịu được chọc ghẹo, tôi đùa cậu thôi mà. Vậy đỏ mặt gì? Tôi thích. Ngày mai tôi muốn ăn sủi cảo. Nhân gì? Hách Đằng vừa chải lông cho đại bảo vừa hỏi. Cậu cứ xem rồi làm đi, làm cái gì ngon ấy. Anh kén ăn như vậy, sao tôi biết được. Tô Dật Tu thấy cậu dồn hết tâm trí vào đại bảo, trong lòng thấy hơi là lạ, rất muốn người nằm đó là mình. Rồi Hách Đằng chải lông cho anh. Chuyện gì? Vai tôi hơi mỏi, mấy hôm nay nhiều thú bệnh, mỏi tay. Ngày mai tôi mua giò heo hầm, buổi tối anh về ăn. Cậu không biết tán gẫu là gì à? Hách Đằng để lực lên sofa. Tôi nói thật mà. Tô Dật Tu liếc liếc cậu. Đại bảo không được chải lông thấy ngứa ngáy, nóng ruột, nằm trên đùi Hách Đằng bán manh. Bản thân nó cảm thấy là đang bán manh, người khác thì chẳng nhận ra được. Đi chạy bộ. Tô Dật Tu tức. Con ở nhà hưởng thụ mãi rồi. Ba chỉ có khi nào đi làm về mới được hưởng thụ một chút. Hách Đằng đi qua mở máy chạy bộ cho đại bảo. Ba mày bảo mày chạy, nhưng mà mày cũng phải hoạt động nhiều một chút, càng lúc càng lười biếng rồi. Chứ còn gì, ăn ngon nên béo rồi. Tô Dật Tu hạ lệnh, đại bảo, tự đi cất lược đi. Đại bảo vẫy đuôi, lên máy chạy. Trước đây nó luôn tự đi cất lược. Tô Dật Tu không vui. Ý anh là sao? Chuyện nó phải làm thì cậu phải để cho nó làm.